1Q84, tập 1, chương 11, Aomem, góc truyện audio.com. Nhục thể mới chính là thần điện của con người. 1.1, đây là một ý trong giáo lý cơ đốc, coi cơ thể con người là một ngôi đền. Rất ít người điêu luyện kỹ năng đá trúng tinh hoàn như Aomem. Ngày nào nàng cũng dồn tâm trí nghiên cứu các chiêu thức đá và tập luyện. Muốn đá trúng tinh hoàn, quan trọng nhất là phải loại trừ được tâm lý do dự. Nhằm đúng chỗ yếu nhất của đối phương, tấn công nhanh như chớp, mạnh mẽ và không khoan nhượng, giống như Hitler hoàn toàn coi khinh tuyên ngôn trung lập của Hà Lan và Bỉ mà điên cuồng giày xéo hai đất nước này. Nhờ đó đánh trúng điểm yếu nhất của phòng tuyến Maginot, dễ dàng khiến nước Pháp thất thủ. Không thể do dự, chỉ do dự trong chớp mắt thôi cũng đủ mất mạng. Thông thường, trong tình huống một chọi một, phụ nữ chỉ có cách này để đánh đổ gã đàn ông cao to cường tráng. Đây là niềm tin chưa từng dao động của Aomem. Bộ phận cơ thể này là nhược điểm lớn nhất mà loài sinh vật được gọi là đàn ông sở hữu, hay đúng hơn là treo lủng lẳng. Và trong nhiều trường hợp, nơi này không được phòng thủ một cách hiệu quả, chẳng có lý do gì mà không tận dụng lợi thế đó. Là phụ nữ, Aomem không thể biết cụ thể cảm giác đau đớn khi tinh hoàn bị đá mạnh vào thì như thế nào. Cũng không thể suy đoán, nhưng nhìn phản ứng và nét mặt của kẻ bị đá, có thể mường tượng được nó khá đau. Dẫu gã đàn ông cao to và khỏe mạnh đến thế nào thì dường như cũng không thể chịu nổi cảm giác đau đớn ấy. Hơn thế nữa, hình như sau đó, lòng tự tôn cũng mất đi đáng kể. Đó là cảm giác đau đớn khiến cô thấy như thể thế giới này sắp bị hủy diệt đến nơi. Không có lối ví von nào thích hợp hơn nữa đâu. Hoàn toàn khác với những cảm giác đau bình thường. Một người đàn ông được Aomem đặt câu hỏi. Sau khi suy nghĩ thật kỹ một hồi lâu, cuối cùng đã trả lời như thế. Aomem suy nghĩ về cách ví von đó. Thế giới bị hủy diệt. Nói ngược lại, vậy thì cảm giác thế giới sắp bị hủy diệt đến nơi cũng giống như tinh hoàn bị người ta đá mạnh một cú. Aomem hỏi, tôi chưa trải nghiệm cảm giác thế giới bị hủy diệt bao giờ nên không thể trả lời cô chuẩn xác được. Nhưng có lẽ đúng là cảm giác ấy đấy. Người đàn ông kia nói, ánh mắt đờ đẫn nhìn trừng trừng vào khoảng không, chỉ có nỗi bất lực sâu sắc, u ám, xót xa, không thể cứu rỗi. Về sau, Aomem tình cờ xem bộ phim Bên Bờ Biển trong chương trình truyền hình đêm khuya. Đây là một bộ phim Mỹ quay vào khoảng năm 1960 gì đó. Mỹ và Liên Xô bùng nổ chiến tranh tổng lực. Vô số tên lửa hạt nhân bay qua bay lại thành đàn giữa các đại lục. Trái đất bị tàn phá chỉ trong chớp mắt, ở khắp nơi trên thế giới. Mọi người đều chết sạch, nhưng hình như vì hướng gió, hay nguyên nhân nào khác, chỉ có nước Úc ở phía nam bán cầu chưa bị nhiễm bụi phóng xạ. Nhưng việc thứ bụi chết chóc ấy lan tới chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhân loại không tránh khỏi bị tuyệt diệt. Những người đang thoi thóp chút hơi tàn trên mảnh đất ấy đều bó tay chờ đợi ngày tận thế đã được định trước. Mọi người sống nốt những ngày cuối cùng của cuộc đời theo phương thức của riêng mình. Câu chuyện chỉ có thế. Một bộ phim đen tối đến độ không thể cứu rỗi. Mặc dù vậy, nhưng thực ra tự trong đáy lòng mỗi người đều đang chờ mong ngày tận thế sẽ đến. Aomem xem xong phim, lại càng tin chắc vào điều đó. Dù thế nào, suy đoán của Aomem khi một mình xem phim lúc nửa đêm là. Thì ra cảm giác khi tinh hoàn bị đá mạnh là như thế này đây. Nàng vừa lòng với kết luận đó. Sau khi tốt nghiệp đại học thể thao, Aomem có 4 năm làm việc trong một công ty sản xuất đồ uống tăng lực và thực phẩm chức năng. Đồng thời là tuyển thủ nòng cốt của đội tuyển bóng mềm nữ công ty. Tay ném chủ lực và tay đánh bóng số 4.2. Đội bóng từng giành được nhiều thành tích kha khá, mấy lần vào đến vòng tứ kết của giải toàn quốc, nhưng vào tháng kế tiếp sau khi Osuka Tamaki chết, Aomem đã nộp đơn xin thôi việc, tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời tuyển thủ bóng mềm của nàng. Vì chẳng còn tâm trạng tiếp tục thi đấu bóng mềm nữa. Cuộc sống của nàng cũng hoàn toàn thay đổi, được đàn anh trong trường đại học giới thiệu. Aomem vào làm huấn luyện viên tại một câu lạc bộ thể thao ở Hiro. 2. Trong môn này, tay đánh bóng số 4 thường là tay đánh chủ lực của một đội bóng. Ở câu lạc bộ thể thao, Aomem chủ yếu phụ trách lớp huấn luyện cơ bắp và lớp võ thuật. Đây là câu lạc bộ nổi tiếng cao cấp, phí gia nhập và phí hội viên đều rất cao. Trong số hội viên có nhiều người nổi tiếng, nàng mở vài lớp huấn luyện kỹ thuật tự vệ cho phái nữ. Đây là lĩnh vực Aomem nắm vững nhất, nàng làm mấy con người nộm bằng vải mô phỏng những gã cao to vạm vỡ. Dưới háng khâu một chiếc găng tay bảo hộ lao động màu đen giả làm tinh hoàn. Hướng dẫn để các hội viên nữ luyện tập đá vào đó. Nhằm tăng tính chân thực, nàng còn nhồi vào trong găng tay hai quả bóng quấn, lặp đi lặp lại những cú đá móc thật nhanh, mạnh và không thương tiếc. Nhiều hội viên nữ rất thích bài tập này. Kỹ thuật cũng được nâng cao rõ rệt, nhưng cũng có một số người thấy cảnh này thì chau mày. Dĩ nhiên đa số đều là hội viên nam, họ phàn nàn với ban quản lý câu lạc bộ, làm thế có quá đáng không? Kết quả là Aomem bị giám đốc gọi vào, trực tiếp yêu cầu nàng phải dừng lớp huấn luyện đá tinh hoàn ấy lại. Nhưng nếu không đá vào tinh hoàn thì phụ nữ làm sao có thể bảo vệ mình trước sự tấn công của đàn ông? Aomem cố sức giải thích quan điểm của mình với giám đốc câu lạc bộ. Đa số đàn ông đều cao lớn hơn phụ nữ, sức lực cũng hơn nhiều. Đối với phụ nữ, chớp nhoáng đá trúng tinh hoàn đối phương là cơ hội duy nhất để giành phần thắng. Mao Trạch Đông từng nói, tìm ra điểm yếu nhất của kẻ địch, tập trung binh lực giáng đòn phủ đầu. Đây là phương cách duy nhất để quân du kích chiến thắng quân đội chính quy. Cô cũng biết đấy. Chỗ chúng ta là câu lạc bộ thể thao cao cấp thuộc hàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay ở Tokyo. Giám đốc làm ra vẻ khó xử, nói, các hội viên đa phần đều là nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Trong bất cứ trường hợp nào, cũng cần giữ gìn sự quý phái của chúng ta. Hình ảnh là cực kỳ quan trọng, một đám đàn bà con gái trẻ tuổi tụ tập với nhau. Vừa kêu toáng lên vừa đá mạnh vào háng người nộm. Bất kể là lý do gì, tập luyện kiểu ấy cũng hơi có phần mất phẩm giá, đã từng có trường hợp những người muốn tham gia đến tham quan. Tình cờ trông thấy lớp các cô tập luyện liền hủy bỏ ý định. Mặc sắc Mao Trạch Đông hay Thành Cát Tư Hãn nhà cô muốn nói gì thì nói. Cảnh tượng ấy khiến rất nhiều đàn ông cảm thấy bất an, lo lắng và bực bội về việc khiến các hội viên nam cảm thấy bất an. Lo lắng và bực bội, Aomem không cảm thấy áy náy chút nào. So với nỗi đau bị cưỡng dâm, cảm giác bực bội có thấm vào đâu. Nhưng lệnh trên thì không thể làm trái. Lớp huấn luyện kỹ thuật tự vệ của Aomem buộc phải giảm nhẹ mức độ tấn công. Việc sử dụng người giả cũng bị cấm. Vậy là nội dung tập luyện biến thành những thứ chỉ còn là hình thức. Dĩ nhiên Aomem cảm thấy thật vô vị. Trong các hội viên cũng có người tỏ ra không hài lòng. Nhưng nàng chỉ là người đi làm thuê nên đâu làm được gì. Nói theo cách của Aomem, khi bị đàn ông cậy sức lấn tới, nếu không đá trúng hạ bộ của đối phương một cách hiệu quả thì gần như chỉ còn nước bó tay mà thôi. Những chiêu thức đòi hỏi trình độ cao như bẻ quạt tay đối phương đang bổ nhào tới ra sau lưng chắc chắn không thể áp dụng trong chiến đấu thực tế. Hiện thực và phim ảnh rất khác nhau, nếu định thử mấy chiêu đó, chi bằng chẳng làm gì, cứ thế co cẳng bỏ chạy cho lành. Tóm lại, Aomem tinh thông hơn 10 cách tấn công tinh hoàn, nàng bắt bọn nam thanh niên đàn em đeo đồ bảo hộ để thử nghiệm. Bọn chúng kêu ca, đá như chị Aomem, có đeo đồ bảo vệ rồi vẫn đau chết cha, chị tha cho chúng em đi. Nếu cần thiết, nàng sẽ không chút do dự dùng ngay những kỹ thuật đã được rèn giũa tới mức điêu luyện này. Nếu có tên ngu xuẩn nào dám giở trò với mình thì để hắn thử nếm mùi ngay tận thế. Nàng thầm hạ quyết tâm, phải để hắn biết thế nào là ngày tàn của thế giới. Đưa hắn thẳng đến Nam Bán Cầu, bắt hắn cùng đám chuột túi to chuột túi nhỏ, ôm đầu ôm mặt, khắp người vãi đầy chất bụi chết chóc ấy. Vừa im lặng nghĩ đến ngày tận thế, Aomem vừa ngồi trước quầy ba nhấp từng ngụm nhỏ ly cốc tai Tom Collins. Nàng làm bộ như thể đang đợi ai đó, thỉnh thoảng lại cúi xem đồng hồ đeo tay, nhưng thực ra chẳng có ai đến cả. Chẳng qua nàng chỉ muốn tìm người đàn ông thích hợp trong đám khách khứa của quán này. Đồng hồ đeo tay đã chỉ qua 8 rưỡi. Bên dưới chiếc áo vest hiệu CK màu nâu xám, nàng mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, phía dưới mặc mini giúp màu xanh đậm. Hôm nay nàng không mang theo chiếc dùi đục đá đặc chế. Nó đang nằm trong ngăn kéo tủ quần áo, lặng lẽ nghỉ ngơi bên trong chiếc khăn mặt. Quán này nằm ở Roppongi, là quán rượu rất nổi danh cho người độc thân, được biết đến vì có nhiều đàn ông độc thân đến đây tìm đàn bà độc thân. Và ngược lại, người nước ngoài cũng rất nhiều. Nội thất bên trong bắt chước kiểu quán rượu nhỏ ở Bahamas mà năm xưa Hemingway hay ghé. Trên tường treo cá cờ, trần nhà mắc lưới đánh cá. Ngoài ra còn treo rất nhiều ảnh lưu niệm lúc câu được cá lớn của mọi người. Cũng có cả ảnh chân dung Hemingway. Ông già Hemingway bộ dạng vui tươi. Dường như ở đây không ai quan tâm đến chuyện nhà văn này đã nổ súng tự sát vì bị chứng nghiện rượu hành hạ vào cuối đời. Tối nay, có mấy người đàn ông đến bắt chuyện với nàng, nhưng ao mềm đều không thấy vừa mắt. Có hai gã sinh viên nhìn đã biết là bọn chơi bời tới mời mọc. Nhưng nàng không thích rắc rối nên chẳng thèm trả lời. Có một tay nhân viên chừng ngoài 30 ánh mắt không được tử tế gì. Nàng cũng bảo đang đợi bạn và lạnh lùng khước từ. Đàn ông trẻ hầu hết đều không hợp khẩu vị của ao mềm. Bọn họ lúc nào cũng thở hồng hộc, quá đỗi tự tin, nhưng đề tài nói chuyện lại nghèo nàn khiến cho câu chuyện luôn tắc thì. Hơn nữa, lúc trên giường bọn họ lại hùng hục như hổ đói. Thực chẳng hiểu thế nào là lạc thú dục tình. Đàn ông trung niên, hơi có chút mệt mỏi. Đầu tóc tốt nhất hơi thưa một chút. Mới là dạng ao mềm ưa thích. Còn phải không được dung tục. Cảm giác sạch sẽ, mà hình dáng cái đầu cũng phải đẹp mới được. Nhưng đàn ông như vậy không dễ tìm. Nàng cũng cần chừa lại một chút không gian cho sự thỏa hiệp. Ao mềm đảo mắt nhìn quanh quán, rồi lặng lẽ thở dài. Tại sao trên đời này lại không thể nào tìm được người đàn ông thích hợp nhỉ? Nàng nghĩ đến Sean Connery, hình dáng cái đầu của ông mới chỉ hiện lên trong óc thôi. Nàng đã thấy sự co thắt đâu đó bên sâu trong cơ thể. Nếu Sean Connery mà đột nhiên xuất hiện ở đây, mình sẽ làm mọi thứ để giành lấy ông ta, nhưng khỏi cần nói. Sean Connery không thể nào xuất hiện trong quán rượu độc thân nhái theo kiểu Bahamas ở khu Roppongi này được. Trên màn hình TV lớn gắn trên tường quán rượu đang chiếu hình ảnh ban nhạc Queen. Ao mềm không thích âm nhạc của Queen, gắng không để ánh mắt của mình nhìn về hướng ấy. Cô không nghe tiếng nhạc trong loa vẳng ra. Nhạc của Queen cuối cùng cũng hết. Lần này đến hình ảnh của ABBA. Trời đất, kiểu gì thế này, ao mềm thầm thở dài, nàng có dự cảm rằng đêm nay sẽ rất tệ. Ao mềm quen bà chủ của biệt thự cây liễu ở câu lạc bộ thể thao nơi nàng làm việc. Bà tham gia lớp huấn luyện kỹ thuật tự vệ do ao mềm tổ chức. Chính là cái lớp quá khích chủ yếu luyện tập tấn công hình nộm. Bị đình chỉ giữa trường kia, dáng người bà nhỏ nhắn, là người cao tuổi nhất lớp, nhưng động tác nhanh nhẹn. Cú đá cũng rất sắc sảo. Đến lúc quan trọng, chắc người đàn bà ngày có thể đá thẳng vào tinh hoàn đối phương mà chẳng hề do dự. Ao mềm thầm nghĩ, bà không bao giờ nói những lời thừa thãi, cũng không bao giờ nói vòng vo. Ao mềm thích những điểm đó ở người đàn bà này. Đến tuổi tôi rồi, cũng không cần phải phòng thân làm gì nữa. Sau khi lớp học bị đình chỉ giữa chừng, bà nói với ao mềm như thế. Trên gương mặt nở một nụ cười quý phái. Đây không phải vấn đề tuổi tác. Ao mềm thẳng thắn đáp, đây là vấn đề cách sống. Quan trọng là cần luôn duy trì thái độ nghiêm túc tự bảo vệ mình. Nếu bị tấn công mà chỉ biết chịu đựng, chúng ta mãi mãi không tiến lên được. Cảm giác bất lực mãn tính sẽ làm mục ruỗng con người. Bà im lặng trong giây lát, nhìn thẳng vào đôi mắt ao mềm. Những lời ao mềm nói ra. Hoặc ngữ điệu của nàng, dường như khiến bà có ấn tượng mạnh, sau đó bà lặng lẽ gật đầu. Cô nói đúng lắm, hoàn toàn chính xác, cô có suy nghĩ rất chín chắn. Mấy ngày sau, ao mềm nhận được một lá thư chuyển qua quầy lễ tân của câu lạc bộ thể thao. Bên trong là một mẩu tin nhắn, viết rõ tên và số điện thoại của bà chủ. Nét chữ rất đẹp, ngoài ra còn ghi thêm. Biết cô rất bận, nếu có thể bớt chút thời gian liên lạc. Xin vô cùng cảm tạ. Nghe điện thoại là một người đàn ông có vẻ là thư ký. Sau khi Ao Mềm xưng tên, anh ta không nói gì. Chuyển sang đường dây nội bộ. Bà chủ bắt máy, nói, cảm ơn cô đã gọi điện tới. Nếu cô không chê, tôi muốn cùng cô ăn bữa tối. Có vài việc tôi muốn bàn riêng với cô. Ao Mềm đáp, thật vinh hạnh quá. Bà chủ hỏi, vậy tối mai có được không? Ao Mềm không có ý kiến gì khác. Chỉ tự hỏi trong bụng, nói chuyện gì với mình được nhỉ? Nàng không khỏi thấy kỳ lạ. Hai người ăn tối tại một quán ăn Pháp nằm trong một khu yên tĩnh ở quận Azabu. Bà chủ hình như là khách quen ở đây. Họ được dẫn vào ngồi phía trong. Một người phục vụ đứng tuổi có vẻ cũng quen biết lễ phép mang rượu và đồ ăn lên cho họ. Bà mặc chiếc váy liền thân màu xanh nhạt được cắt may rất vừa người. Nhìn giống mẫu của Givenchy những năm 60, đeo vòng cổ phỉ thúy. Giữa bữa ăn, người quản lý còn đích thân cung kính ra chào hỏi. Các món trên thực đơn đa phần đều là rau xanh, mùi vị cũng tao nhã, thanh đạm, món súp đặc biệt hôm ấy. Thật ngẫu nhiên, lại là súp đậu xanh. Bà chỉ uống một ly cha bliss, Ao Mềm cũng uống cùng bà một ly, giống với các món ăn. Mùi vị thứ rượu nho này cũng thanh tao. Món chính của Ao Mềm là cá hồi nướng. Còn bà chủ chỉ gọi toàn rau xanh. Dáng điệu lúc ăn rau của bà đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Đến tuổi tôi rồi, chỉ cần ăn một chút để duy trì sự sống thôi. Bà nói, sau đó lại thêm một câu bông đùa. Nếu có thể, tốt nhất là nên ăn những thứ thượng đẳng. Bà mời Ao Mềm làm huấn luyện viên riêng cho mình. Có thể mỗi tuần từ 2 đến 3 ngày đến nhà riêng dạy võ. Nếu được, bà cũng hy vọng nàng giúp bà thực hiện các bài tập giãn cơ. Tất nhiên là không có vấn đề gì, Ao Mềm nói, nhưng nếu muốn huấn luyện viên riêng đến nhà dạy, thông thường sẽ phải đăng ký qua quầy lễ tân ở phòng tập. Không sao, bà nói, có điều về việc sắp xếp thời gian, tôi muốn trực tiếp thương lượng với cô. Có người ở giữa làm trung gian sẽ không tránh khỏi phiền phức. Như vậy không sao chứ? Không sao ạ, vậy. Bắt đầu từ tuần sau nhé. Bà nói, chủ đề chính đã kết thúc ở đó. Bà chủ nói, lần trước ở phòng tập, những lời cô nói làm tôi thấy rất khâm phục. Đoạn về cảm giác bất lực ấy. Cảm giác bất lực làm con người mục ruỗng thế nào? Cô còn nhớ không? Ao Mềm gật đầu, tôi vẫn nhớ. Tôi hỏi cô một câu được không? Bà chủ nói, để tiết kiệm thời gian, câu hỏi này của tôi có lẽ sẽ rất thẳng thắn. Vấn đề gì cũng được. Xin bà cứ hỏi, Ao Mềm trả lời, cô có phải người theo chủ nghĩa nữ quyền hay người đồng tính nữ không? Gương mặt Ao Mềm thoáng ửng hồng, nhưng ngay lập tức lắc đầu. Nói, tôi nghĩ là không, suy nghĩ của tôi hoàn toàn mang tính cá nhân thôi. Không phải chủ nghĩa nữ quyền mà cũng không phải của người đồng tính nữ. Tốt lắm, bà nói, có vẻ như đã yên tâm, nhẹ nhàng đưa miếng súp lơ vào miệng nhai, dáng điệu hết sức quý phái. Bà nhấp một ngụm rượu vang, đoạn nói, dù cô có là người theo chủ nghĩa nữ quyền hay đồng tính nữ thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Chuyện này không ảnh hưởng gì hết, nhưng nói thật lòng, nếu cô không phải như thế. Mọi việc sẽ thoải mái hơn một chút. Cô hiểu ý tôi không? Tôi nghĩ là có. Ao Mềm đáp, một tuần hai lần, Ao Mềm đến biệt thự của bà chủ, hướng dẫn bà tập võ. Hồi con gái bà còn nhỏ, bà đã cho xây một căn phòng tập rộng rãi có gắn gương để cô tập múa ba lê. Hai người ở đó khởi động rất kỹ để làm nóng người. So với tuổi tác, thân thể bà tương đối mềm mại, tiến bộ cũng rất nhanh. Thân hình bà tuy nhỏ nhắn, nhưng được chăm sóc và giữ gìn suốt nhiều năm dòng. Ngoài ra, Ao Mềm còn dạy cho bà phương pháp cơ bản để giãn cơ. Giúp bà massage cho các bắp thịt mềm ra. Ao Mềm massage cơ bắp rất giỏi. Thời ở trường đại học thể thao, thành tích môn này của nàng giỏi hơn tất cả những người khác. Nàng nhớ kỹ tên tất cả các đốt xương và cơ thịt trên người. thuộc lào lào tính chất và chức năng, phương pháp rèn luyện và duy trì của từng nhóm cơ một. Nhục thể mới chính là thần điện của con người, và dù có thờ phụng bất cứ thứ gì ở đó, thì nó cũng cần dẻo dai hơn, đẹp đẽ và thanh khiết hơn. Đây là niềm tin không thể lay chuyển của nàng. Chưa thỏa mãn với môn y học thể thao thông thường, Aomem còn theo học thêm môn châm cứu do sở thích cá nhân. Nàng chính thức theo học một thầy người Trung Quốc trong mấy năm. Thầy giáo hết sức cảm phục trước sự tiến bộ nhanh chóng của nàng. Ông từng nói, người như cô, hoàn toàn có thể làm bác sĩ châm cứu chuyên nghiệp được rồi. Aomem có trí nhớ rất tốt, lại ham tìm tòi không biết chán những bộ phận nhỏ bé của chức năng trên cơ thể người. Quan trọng nhất là nàng sở hữu 10 đầu ngón tay có trực giác nhạy bén đến kinh người. Giống như người có khả năng cảm âm tuyệt đối. 3. Hay người có năng lực tìm kiếm mạch nước ngầm dưới đất. Những đầu ngón tay của Aomem có thể tìm được những điểm kỳ diệu chi phối chức năng của thân thể con người trong nháy mắt. Thứ này thì nàng không học của ai. Tự nhiên biết mà thôi. 3. Năng lực chỉ cần nghe thấy âm thanh là có thể đoán biết đó là âm thanh gì trong nháy mắt. Sau khi luyện tập và massage xong, Aomem và bà chủ thường uống trà tiêu khiển, và bắt đầu bàn luận đủ mọi chủ đề. Lần nào cũng là Tamaru đặt bộ trà lên khay bạc mang lên. Khoảng một tháng đầu tiên, Tamaru tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời nào trước mặt Aomem. Aomem đành phải hỏi dò bà chủ xem có phải anh ta bị câm hay không. Có lần, bà chủ hỏi Aomem đã lần nào sử dụng chiêu thức đá hạ bộ ấy để tự vệ trong thực thế chưa? Chỉ thử một lần, Aomem trả lời, có hiệu quả không? Bà chủ hỏi, rất hiệu quả, Aomem trả lời ngắn gọn mà cẩn trọng. Cô nghĩ một cú đá tinh hoàn như thế liệu có tác dụng với Tamaru nhà chúng tôi không? Aomem lắc đầu, sợ không có tác dụng. Anh Tamaru hiểu rất rõ chuyện này. Nếu bị người trong nghề nhìn ra ý đồ thì chỉ còn cách bó tay thôi. Chiêu đá vào hạ bộ này chỉ có tác dụng với những người ngoại đạo. Ít kinh nghiệm chiến đấu. Nói vậy, cô nhìn ra Tamaru không phải là người ngoại đạo. Aomem cân nhắc lựa chọn từ ngữ. Đoạn nói, đúng vậy, tôi có cảm giác anh ta không giống với người thường. Bà chủ bỏ thêm chút kem vào tách hồng trà, lấy thìa chậm rãi khuấy. Đối thủ hồi đó của cô là người ngoại đạo à, có cao lớn lắm không? Aomem gật đầu, nhưng không nói gì, đối phương hình thể cao lớn, khỏe mạnh, nhưng quá kiêu căng, nên lơ là khi thấy đối thủ là phụ nữ. Y chưa bao giờ bị đàn bà đá trúng bọng rái, cũng không thể ngờ được sự việc ấy lại xảy đến với mình. Người đó có bị thương không? Bà chủ hỏi, không, không bị thương, chỉ đau đớn một lúc thôi. Bà chủ trầm ngâm giây lát, sau đó nói, trước đây cô có bao giờ tấn công người đàn ông nào không? Không chỉ làm y cảm thấy đau đớn, mà là cố ý khiến y bị thương ấy. Có, Aomem đáp, nói dối không phải sở trường của nàng. Chuyện này cô có thể kể với tôi được không? Sau khi luyện tập và massage xong, Aomem và bà chủ thường uống trà tiêu khiển, và bắt đầu bàn luận đủ mọi chủ đề. Lần nào cũng là Tamaru đặt bộ trà lên khay bạc mang lên. Khoảng một tháng đầu tiên, Tamaru tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời nào trước mặt Aomem. Aomem đành phải hỏi dò bà chủ xem có phải anh ta bị câm hay không. Có lần, bà chủ hỏi Aomem đã lần nào sử dụng chiêu thức đá hạ bộ ấy để tự vệ trong thực thế chưa? Chỉ thử một lần, Aomem trả lời, có hiệu quả không? Bà chủ hỏi, rất hiệu quả, Aomem trả lời ngắn gọn mà cẩn trọng. Cô nghĩ một cú đá tinh hoàn như thế liệu có tác dụng với Tamaru nhà chúng tôi không? Aomem lắc đầu, sợ không có tác dụng. Anh Tamaru hiểu rất rõ chuyện này. Nếu bị người trong nghề nhìn ra ý đồ thì chỉ còn cách bó tay thôi. Chiêu đá vào hạ bộ này chỉ có tác dụng với những người ngoại đạo. Ít kinh nghiệm chiến đấu. Nói vậy, cô nhìn ra Tamaru không phải là người ngoại đạo. Aomem cân nhắc lựa chọn từ ngữ. Đoạn nói, đúng vậy, tôi có cảm giác anh ta không giống với người thường. Bà chủ bỏ thêm chút kem vào tách hồng trà, lấy thìa chậm rãi khuấy. đối thủ hồi đó của cô là người ngoại đạo à, có cao lớn lắm không? Ao mềm gật đầu, nhưng không nói gì, đối phương hình thể cao lớn, khỏe mạnh, nhưng quá kiêu căng, nên lơ là khi thấy đối thủ là phụ nữ. Y chưa bao giờ bị đàn bà đá trúng bọng rái, cũng không thể ngờ được sự việc ấy lại xảy đến với mình. Người đó có bị thương không? Bà chủ hỏi, không, không bị thương, chỉ đau đớn một lúc thôi. Bà chủ trầm ngâm giây lát, sau đó nói, trước đây cô có bao giờ tấn công người đàn ông nào không? Không chỉ làm y cảm thấy đau đớn, mà là cố ý khiến y bị thương ấy. Có, Ao Mềm đáp, nói dối không phải sở trường của nàng. Chuyện này cô có thể kể với tôi được không? Ao Mềm khẽ lắc đầu, thực tình thì tôi phải xin lỗi. Chuyện này không thể nói hết trong vài câu được. Vậy thì thôi, đó chắc là câu chuyện không thể chỉ nói hết trong mấy câu. Cô cũng không nhất thiết phải nói. Bà chủ nói, hai người lặng lặng uống trà, mỗi người theo đuổi những ý nghĩa riêng. Một lúc sau, bà chủ hỏi, có điều, khi nào cảm thấy có thể kể, liệu cô có thể kể lại chuyện xảy ra lúc ấy? Ao Mềm nói, có lẽ đến một ngày nào đó tôi có thể kể với bà. Hoặc có thể là không bao giờ. Nói thực, đến chính bản thân tôi cũng không hiểu được chuyện đó. Bà chủ chăm chú nhìn vào gương mặt Ao Mềm một lúc lâu. Rồi nói, tôi hỏi cô không phải vì tò mò. Ao Mềm im lặng, không đáp, tôi thấy cô dường như đang chôn giấu thứ gì đó trong lòng. Thứ gì đó vô cùng nặng nề. Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã cảm nhận được rồi. Cô có đôi mắt mạnh mẽ, đầy quyết tâm, thực ra, tôi cũng có thứ ấy. Một thứ vô cùng nặng nề giấu chặt trong lòng. Vì vậy mà tôi hiểu, chúng ta không cần vội. Có điều, những thứ như vậy nên sớm đẩy ra ngoài cơ thể. Tôi là người rất kín miệng và có một số phương pháp rất thực tế. Nếu may mắn, biết đâu tôi có thể giúp cô được gì đó. Sau đó, Ao Mềm cuối cùng quyết định nói chuyện ấy với bà chủ. Nàng đã mở ra một cánh cửa khác của đời mình. Này, cô uống gì đấy? Bên tai Ao Mềm vang lên tiếng người hỏi. Một giọng nữ, Ao Mềm định thần lại, ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa phong cách thập niên 50. Đang ngồi trên chiếc ghế chân cao bên cạnh, cô ta mặc váy liền thân in hình hoa nhỏ. Trên vai đeo chiếc túi Gucci nhỏ nhắn, móng tay sơn màu hồng phấn nhạt rất đẹp. Không thể nói là béo, nhưng gương mặt tròn đầy đặn rất đáng yêu. Một gương mặt dễ mến. Ngực lớn, Ao Mềm hơi bối rối, nàng không nghĩ sẽ có phụ nữ đến bắt chuyện. Đây là nơi đàn ông tìm đàn bà bắt chuyện. Tom Colin, nàng đáp, ngon không, chẳng ra sao cả, nhưng rượu này không nặng lắm. Có thể nhấm nháp, tại sao lại gọi là Tom Colin? Chuyện này thì, tôi không biết, Ao Mềm nói, có khi là tên của người đầu tiên đã điều chế ra loại cốc tai này chăng? Nhưng cũng đâu phải phát minh gì ghê gớm. Cô gái ấy vẫy tay gọi người phục vụ. Cho một ly Tom Colin. Cô ta nói, giây lát sau, Tom Colin đã được mang ra. Có thể ngồi cạnh cô được không? Cô gái hỏi, được chứ, đằng nào ghế cũng trống. Cô chẳng ngồi đây rồi còn gì. Ao Mềm thầm nhủ, nhưng không nói ra miệng. Cô chắc đang không đợi ai. Cô gái hỏi, Ao Mềm không trả lời. Chỉ im lặng quan sát gương mặt cô gái kia, có lẽ trẻ hơn nàng 3-4 tuổi. Này, tôi không hứng thú với chuyện đó đâu. Cô khỏi phải lo, cô gái nhỏ giọng nói như đang thổ lộ. Nếu cô đề phòng chuyện ấy, tôi cũng giống cô thôi. Thích đánh bạn với đàn ông hơn. Giống tôi, một mình đến chỗ này, chắc chắn là để tìm một gã không tồi chứ gì nữa. Trông tôi như vậy à, cô gái hơi nheo mắt. Làm gì mà chẳng hiểu, quán rượu này mở ra chính là vì lý do đó mà. Hơn nữa, có vẻ như chúng ta đều không phải loại chuyên nghiệp. Dĩ nhiên, Ao Mềm nói, này, hay là chúng ta làm thành một đội. Đàn ông họ dễ bắt chuyện khi có hai người đàn bà hơn là so với chỉ có một hay sao ấy. Còn chúng ta, nếu đi cùng nhau thì cũng dễ dàng hơn là một. Hơn nữa cũng có cái gì đó yên tâm hơn. Phải không, tôi thì nhìn nữ tính quá, còn cô trông oai phong như đàn ông. chúng ta hợp tác chắc chắn sẽ thành một cặp không tệ. Giống đàn ông, Aomem thầm nhủ, đây là lần đầu có người nói với mình điều này. Cô bảo làm thành một đội, nhưng khẩu vị của chúng ta có lẽ khác nhau. Liệu có suôn sẻ không? Cô gái hơi nhếch miệng, cô nói vậy cũng phải. Khẩu vị ấy à, thế? Cô thích đàn ông kiểu gì? Tốt nhất là trung niên. Aomem đáp, tôi không thích người trẻ lắm. Thích loại đầu hơi hói một chút. Ồ, cô gái kia dường như rất khâm phục. Nói, vậy à, trung niên à, tôi thì thích mấy anh đẹp trai. Trẻ tuổi, hoạt bát, không hứng thú với đàn ông trung niên. Nhưng cô đã nói thế thì tôi cũng theo cô thử một phen. Phải rồi, chuyện gì cũng phải thử thì mới biết được. Đàn ông trung niên thế nào? Về mặt làm tình ấy. Tùy từng người, Aomem đáp, đương nhiên rồi, cô gái nói. Sau đó như thể đang kiếm chừng một lý thuyết. Nheo mắt lại, chuyện làm tình đương nhiên không thể cua đũa cả nắm. Nhưng mà, nếu có thể đưa ra một kết luận thì như thế nào? Không tệ, đòi hỏi số lần thì hơi khó. Nhưng thời gian thì họ có thể đáp ứng được. Không nôn nóng quá, nếu làm tốt, có thể cho cô lên đỉnh vài lần. Cô gái thoáng nghĩ ngợi giây lát. Cô nói vậy làm tôi thấy hứng thú rồi đấy. Hay là tôi thử một lần nhỉ? Tùy cô thôi, Aomem đáp, cô thử làm tình tay tư bao giờ chưa? Tức là kiểu giữa đường đổi ngựa ấy. Chưa, tôi cũng chưa, cô có hứng thú không? Tôi nghĩ có lẽ là không. Aomem trả lời, chúng ta làm thành một đội có thể chỉ là tạm thời. Còn khi đã hành động cùng nhau, tôi nghĩ cần thiết phải biết thêm một chút về cô. Bằng không, đến giữa chừng chuyện không ăn khớp thì làm thế nào? Được thôi, cô nói rất có lý. Vậy, cô muốn biết gì về tôi nào? Ví dụ như, cô làm gì nhỉ? Cô gái nhấp một ngụm Tom Collins, rồi đặt ly xuống miếng lót, đoạn dùng khăn giấy lau miệng như gà mổ thóc, sau đó kiểm tra lại xem khăn giấy có bị dính son không. Thứ này cũng ngon đấy chứ, hình như rượu nền là gin thì phải, rượu gin pha thêm nước chanh và soda, đúng là chẳng phải phát minh gì ghê gớm, nhưng mà mùi vị cũng không tệ, tôi thấy ngon đấy. Chà, cô hỏi tôi làm gì đúng không? Câu này khó đấy, dù tôi có nói thật, cũng chưa chắc cô đã chịu tin. Vậy tôi nói trước, Aomem bảo, tôi làm huấn luyện viên ở câu lạc bộ thể thao, chủ yếu dạy võ thuật, ngoài ra còn hướng dẫn các bài tập giãn cơ. Võ thuật, cô gái nói, hình như rất thán phục, như Lý Tiểu Long ấy hả? Kiểu vậy đó, siêu hạng, tạm tạm thôi, cô gái nhoẻn miệng cười tươi. Dơ rượu lên như thể muốn cạn ly. Thế thì, lỡ gặp phải nguy hiểm, đội hai người chúng ta có lẽ là vô địch thiên hạ. Nom tôi thế này thôi, nhưng cũng tập Aikido nhiều năm rồi. Nói thực cho cô biết, tôi là cảnh sát đấy. Cảnh sát, Aomem thốt lên, rồi không nói tiếp được lời nào nữa trong khi miệng còn chưa khép lại được. Tôi làm ở sở cảnh sát Tokyo, không có vẻ gì là vậy. Đúng không? Cô gái hỏi, quả có vậy, nhưng mà chính xác 100%. Thật đấy, tôi tên là Ayumi, tôi là Aomem, Aomem, tên thật đấy chứ, Aomem trịnh trọng gật đầu. Cảnh sát, mặc cảnh phục, đeo súng ngắn, lái xe tuần tra đi tuần trên phố à? Chính vì muốn làm công việc như thế nên tôi mới vào cảnh sát. Nhưng người ta có cho tôi làm đâu? Ayumi nói. Sau đó cầm một cái bánh vong tẩm muối trong bát lên nhai rôm rốp. Công việc chủ yếu hiện giờ của tôi là mặc một bộ cảnh phục trông đến tức cười. Lái xe tuần mini đi loanh quanh bắt phạt lỗi đỗ xe trái quy định. Tất nhiên là không được phát súng, vì xử lý mấy tay thị dân đậu xe Toyota Corolla ở trước vòi nước chữa cháy thì không cần nổ súng cảnh cáo làm gì. Thành tích của tôi hồi tập bắn cũng khá lắm chứ. Nhưng chẳng ai thèm để tâm, vì là đàn bà nên hết ngày này qua ngày khác tôi phải cầm một cái que nhỏ có gắn viên phấn ở đầu. Đi khắp nơi viết thời gian và biển số xe lên mặt đường nhựa. Nhân nói đến súng, cô bắn khẩu Beretta tự động à, vâng, giờ đều dùng khẩu ấy cả. Với tôi thì Beretta hơi nặng, lắp đầy đạn hẳn phải nặng đến cả cân. Trọng lượng súng là 850 gram, Aomem nói. Ayumi nhìn Aomem với ánh mắt như của tay chủ tiệm cầm đồ đang đánh giá chất lượng chiếc đồng hồ đeo tay. Aomem này, sao cô biết rõ thế? Từ xưa tôi đã quan tâm tới các loại súng ống. Aomem nói, chỉ là chưa bao giờ được bắn thật. Hồ Ayumi hình như rất phục. Thực ra tôi cũng rất thích bắn súng. Beretta quả có nặng, nhưng sức giật không lớn như súng lục ổ quay kiểu cũ. Chỉ cần luyện tập nhiều thì phụ nữ nhỏ con cũng có thể sử dụng thoải mái. Nhưng mấy lão cấp trên lại không nghĩ thế. Bọn họ cho rằng đàn bà không dùng được súng. Tầng lớp trên của giới cảnh sát đều là một đám phát xít theo chủ nghĩa nam quyền. Thành tích sử dụng dùi cui của tôi cũng được lắm đấy. Không kém mấy gã đàn ông thường thường đâu. Nhưng chẳng bao giờ được khen gì ngoài những lời trêu ghẹo của mấy thằng háu gái. Cái gì mà cầm dùi cui thế là đúng rồi đấy cô em. Rồi là nếu muốn luyện tập thêm thì cứ nói với anh một tiếng. Đừng ngại, đấy, đầu óc cái bọn người đó. Lạc hậu cả nửa thế kỷ rồi ấy chứ. Ayumi nói sóng liền lấy trong túi ra bao thuốc Virginia Slim. Thành thạo rút một điếu kẹp lên miệng. Rồi lấy chiếc bật lửa nhỏ bằng vàng châm thuốc, sau đó ngửa mặt lên trần nhà chậm chậm phả một hơi khói. Sao cô lại muốn làm cảnh sát? Aomem hỏi, kỳ thực, tôi cũng không định làm cảnh sát, nhưng lại không muốn làm mấy công việc văn phòng thông thường. Mà tôi cũng chẳng có kỹ năng chuyên môn gì, thành thử nghề nghiệp để lựa chọn rất hạn chế. Vậy là hồi năm thứ tư đại học. Tôi tham gia kỳ thi tuyển của Sở Cảnh sát thành phố. Hơn nữa, chẳng hiểu sao người nhà tôi có rất nhiều cảnh sát. Nói thực với cô nhé, bố tôi anh tôi đều là cảnh sát, cả chú tôi cũng là cảnh sát nốt. Giới cảnh sát về cơ bản là một xã hội dựa trên quan hệ. Nếu có người làm cảnh sát thì sẽ được ưu tiên nhận vào. Gia đình cảnh sát, đúng thế, nhưng mà trước khi gia nhập, tôi không nghĩ cảnh sát lại là ngành kỳ thị giới tính kinh khủng thế. Nữ cảnh sát ấy à? Trong thế giới cảnh sát có thể coi như công dân loại 2. Không đi phạt vi phạm giao thông thì ngồi ở văn phòng quản lý hồ sơ. Không nữa thì đến trường tiểu học dạy về an toàn cho trẻ con. Hoặc là soát người các nghi phạm nữ. Toàn phái bọn tôi đi làm mấy công việc vô vị tẻ ngát. Còn đám đàn ông năng lực rõ ràng chẳng bằng tôi thì hết tên này đến tên khác được phái đi các hiện trường đầy thú vị. Mấy lão gia cấp trên ngoài miệng thì nói toàn lời hay. Nào là cơ hội bình đẳng cho cả nam và nữ. Thực tế còn lâu mới đơn giản thế nhé. Động cơ làm việc đều tiêu tan cả. Cô hiểu không? Aomem tỏ vẻ mình có hiểu. Mấy chuyện ấy thực khiến người ta tức điên lên được. Thật đúng là... Cô không có bạn trai à, Ayumi nhíu mày. Sau đó nhìn chằm chằm vào điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay hồi lâu. Đàn bà làm cảnh sát, muốn tìm một người để yêu thật vô cùng khó khăn. Thời gian làm việc không có quy luật, nên không khớp được với thời gian của những người đi làm bình thường. Hơn nữa, kể cả hai người có ý gì với nhau, chỉ cần biết tôi là cảnh sát, bọn đàn ông thường đều dần dần lủi mất. Như con cua ở ven mặt nước ấy. Cô nghĩ thử xem, thế có quá đáng không? Aomem phụ họa theo, đúng là quá đáng thật. Vậy là thành ra chỉ còn lại con đường yêu người trong ngành thôi. Nói ra cũng lạ, chẳng có lấy một người đàn ông nào ra hồn. Toàn là bọn đần độn chỉ biết kể mấy chuyện tiếu lâm dâm đãng. Nếu không phải đần độn bẩm sinh thì lại là bọn suốt ngày đi tìm cửa để lên chức. Người ta phó mặc cho một lũ như vậy đảm bảo sự an toàn của xã hội. Tương lai của Nhật Bản thật chẳng tươi sáng chút nào hết. Cô trông đáng yêu, có vẻ rất thu hút đàn ông mà. Aomem nói, rất thu hút đàn ông phải không? Chỉ khi nào không để lộ nghề nghiệp ra thôi. Vì vậy ở những nơi thế này, tôi đều nói mình làm việc ở công ty bảo hiểm. Cô thường xuyên đến đây hả? Cũng không thể tính là thường xuyên. Thì thoảng thôi, Ayumi nói, sau đó nghĩ ngợi giây lát, rồi thẳng thắn thú nhận, lắm lúc cũng muốn làm tình, nói toạc ra là thèm đàn ông, mà có vẻ là theo chu kỳ. Hôm nào như thế thì trang điểm thật đẹp, mặc một bộ đồ lót diêm dúa, rồi đến đây, sau đó tìm lấy một gã phù hợp, chơi tốt một đêm, như thế, tâm trạng sẽ ổn định lại được ít lâu. Nhu cầu tình dục của tôi rất lành mạnh, không phải là loại nghiện sex hay cuồng dâm, nên chỉ cần được giải tỏa một chút là xong. Không lôi thôi về sau, ngày mai lại cần mẫn đi phạt mấy cái xe đậu sai quy định. Còn cô, ao mềm nâng ly Tom Collins lên, lặng lẽ nhấp một ngụm. Đại để cũng như cô thôi. Không có người yêu à, tôi không cần người yêu. Tôi ghét mấy chuyện phiền phức. Nhưng có những lúc thèm làm đến mức không thể chịu đựng được. Ayumi nói, cách nói muốn giải tỏa hợp với kiểu của tôi hơn. Muốn có một đêm thịnh soạn thì sao? Cũng không tệ, nhưng tóm lại, chỉ gói gọn trong một đêm. Không lằng nhằng về sau. Ao mềm gật đầu, Ayumi đặt khuỷu tay lên bàn. Lấy tay chống cằm, trầm tư một lúc, có lẽ chúng ta có khá nhiều điểm chung đấy. Có lẽ, ao mềm thừa nhận, nhưng cô là nữ cảnh sát, còn tôi thì giết người. Hai chúng ta, một người ở trong vòng pháp luật, một người ở bên ngoài. Đây có lẽ là điểm khác biệt rất lớn. Chúng ta quyết định vậy đi. Ayumi nói, hai chúng ta làm cùng công ty bảo hiểm tài sản. Tên công ty phải giữ bí mật. Cô là đàn chị, tôi là đàn em. Hôm nay ở công ty có chuyện không vui nên tới đây uống rượu giải sầu. Tình huống giả định là như vậy. Cô thấy được không? Dĩ nhiên là được, nhưng tôi chẳng biết gì về bảo hiểm tài sản đâu đấy. Mấy chuyện này cứ để tôi lo. Món tủ của tôi là bị chuyện. Đảm bảo chặt chẽ trôi chảy. Vậy nhờ cả vào cô. Chú ý, ở bàn ngay sau lưng chúng ta có hai người trung niên. Từ nãy đến giờ cứ thèm thuồng nhìn ngó khắp lượt. Ayumi nói, cô thử làm bộ ngẫu nhiên ngoảnh lại. Kiểm tra xem thế nào. Ao mềm liền ngoảnh lại nhìn phía sau. Nàng thấy cách đó một bàn có hai người đàn ông trung niên. Cả hai đều giống như dân công sở đến giải khuây sau giờ làm việc. Mặc áo vest đeo cà vạt, bộ vest không quá cũ. Cách chọn cà vạt cũng không tệ, ít nhất là không gây ra cảm giác không sạch sẽ. Một người áng chừng trên 45, người kia khoảng chưa đến 40. Người lớn tuổi hơi gầy, mặt dài, mép tóc đã lùi về phía sau. Người trẻ hơn dường như thời đại học có tham gia hoạt động trong câu lạc bộ bóng bầu dục. Gần đây vì thiếu vận động nên bắt đầu phệ ra, vẫn còn sót lại gương mặt thời trai trẻ. Song cằm dưới đã sắp chảy rệ xuống. Hai người vừa uống whisky pha nước vừa cười nói gì đó. Ánh mắt đúng là đang làm bộ hờ hững quét một lượt khắp quán. Ayumi phân tích hai người đàn ông. Nhìn có vẻ bọn họ vẫn chưa quen với những nơi thế này. Tuy là đến để chơi bời, nhưng vẫn chưa nắm bắt được cơ hội bắt chuyện với đàn bà. Ngoài ra, cả hai có lẽ đều là người có vợ rồi. Ít nhiều cũng có cảm giác hơi áy náy trong lòng. Ao mềm thật khâm phục khả năng quan sát chuẩn xác của cô gái. Đang nói chuyện với nàng mà đã để ý được nhiều như vậy. Gia đình cảnh sát quả nhiên có chỗ khác thường. Ao mềm, cô thích đầu ít tóc đúng không? Vậy thì tôi chọn anh chàng khỏe mạnh kia nhé. Cô thấy thế được chứ? Ao mềm lại ngoảnh đầu nhìn. Hình dạng cái đầu của người ít tóc đó cũng tạm tạm. Đương nhiên là kém xa Sean Connery vài năm ánh sáng, nhưng cũng có thể coi là đạt tiêu chuẩn. Đằng nào thì đêm nay cũng đã bị ép phải nghe Queen với ABBA suốt rồi. Không thể mong điều gì xa xỉ hơn. Vậy được rồi, nhưng làm sao mới khiến được bọn họ đến mời chúng ta? Chúng ta không thể cứ đợi đến sáng được, phải chủ động tấn công. Cười tươi, thân thiện và tích cực, Ayumi nói. Cô nói thật đấy à, dĩ nhiên. Xem đây này, tôi qua đấy, nói đôi ba câu chuyện. Cô cứ ở đây đợi đi. Ayumi nói xong, cầm ly Tom Collins lên uống ực một ngụm, xoa mạnh hai tay vào nhau. Sau đó khoác túi sách Gucci lên vai, nhoẻn miệng cười tươi tắn. Nào, giờ học sử dụng dùi cui bắt đầu. Cách chương.